Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2715, tỷ muội tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thật sao? Cô xạ tĩnh mắt hạnh hàm yên, môi đỏ hơi vểnh, người ta cũng không có cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ muốn mượn ngươi trên người, thiên ma thạch khắc, quan ngộ mấy năm. Trương Nhược Trần nghiêm sắc mặt, thể nội bộc phát ra một cỗ kình khí cường đại, đưa nàng đẩy lui ra ngoài. Nói, ngươi vốn nên biết, đây là việc không thể nào. Cô xạ tĩnh cũng không có sinh khí, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ cười mỉm. Ngươi nhưng có biết, vì sao Mộc Linh Hy có thể bái nhập La Tổ Vân Sơn giới? Cô xạ tĩnh trên thân tử linh ma khí phun trào, hình thành một tòa màu đỏ rực ma đạo giới vực. Một con bạch lang hung lệ, mở to con mắt màu đỏ như máu, xuất hiện tại ma giới ngọn núi cao nhất chi đỉnh, phát ra một đạo tiếng thét dài. Thiên ma tham lang đồ. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Cô xạ tĩnh thu hồi toàn thân ma khí, nói, Mộc Linh Hy đem thiên ma tham lang đồ hiến cho La Tổ Vân Sơn giới, đổi được một người đệ tử thân phận, không có khả năng. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, bàn tay giơ vuốt ra ngoài, phá không bắt lấy cô xạ tĩnh trắng nõn cái cổ, nói, Linh Hy ở nơi nào? Ta muốn nghe nói thật. Cô xạ tĩnh bị Trương Nhược Trần bóp ngạt thở. Trương Nhược Trần ngón tay sức mạnh bùng lên, càng thêm mấy phần, có màu trắng tịnh diệt thần hỏa tại giữa ngón tay lưu động. Nàng nói, đều là lời nói thật. La Sa từ trong Lam Mân Thạch bay ra. Trương Nhược Trần chậm rãi buông ra cô xạ tĩnh, hướng La Sa nhìn lại, nói, điều đó không có khả năng. Cô xạ tĩnh chỗ cổ lưu lại dấu năm ngón tay màu đỏ, nũng nịu nhẹ nói, cái này có cái gì không có khả năng. Nàng một kẻ nhân loại nữ tử, tại La Sát tộc không chỗ nương tựa, nếu là không có khả năng thể hiện giá trị của mình, cũng sớm đã chết oan chết uổng. Ngươi cho rằng nàng là ngươi, có huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần duy trì. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, có thể tưởng tượng Mộc Linh Hy những năm này tại địa ngục giới, nhất định không dễ chịu. La Sa nói, dâng ra thiên ma tham lang đồ, bái nhập La Tổ Vân Sơn giới, là chính nàng làm ra lựa chọn. Ta có thể thề, tuyệt không có bất kỳ người bức bách qua nàng. Không cần. Trương Nhược Trần cau mày, nói, ta muốn đi La Tổ Vân Sơn giới. La Tổ Vân Sơn giới, cho dù là La Sát tộc tu sĩ, đều không phải là muốn đi liền có thể đi. Huống chi là ngươi, Mộc Linh Hy có thể bái nhập La Tổ Vân Sơn giới, là bởi vì ngàn năm trước, Địa Mỗ cùng hộ giới ma tướng vừa lúc tiến đến bái phỏng La Diễn Đại Đế, mới có như vậy cơ duyên. Mà lại, mượn hay là xa xa thể diện, nếu không thiên ma tham lang đồ nàng không gánh nổi, mệnh cũng không giữ được. Cô xạ tĩnh tựa hồ hoàn toàn quên vừa rồi câu dẫn chính mình mật hữu vị hôn phu, vẫn như cũ thân mật xưng hô nàng là xa xa. La Sa phảng phất cũng hồn nhiên không có để ở trong lòng bộ dáng. Trương Nhược Trần nói, mang ta đi La Tổ Vân Sơn giới, thiếu ta ba thành quyết đoán, có thể xóa bỏ, nếu không, ta hiện tại liền thu hồi. Ngươi làm sao hung ác như thế đâu? Ngươi vốn nên biết, người ta ăn mềm không ăn cứng. Cô xạ tĩnh một đôi mắt to sở sở u liên, nhẹ nhàng nháy, tựa như Trương Nhược Trần vừa mới khi phụ nàng đồng dạng. Chỉ thiếu một chút liền có thể khóc lên, đi lên an ủi nàng. Lại là La Sa. La Sa bắt lấy tay của nàng, vuốt ve nàng cổ tuyết, ân nần hỏi han, còn đau không? Cô xạ tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. La Sa mắt phượng trừng Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi thế nhưng là thập giới chi chủ, tại sao có thể đối với nữ tử xuống tay nặng như vậy? Khí lượng chẳng phải là so ta vị hoàng huynh kia còn muốn nhỏ? Trương Nhược Trần đích thật là mặc cảm, luận khí lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng La Sa so sánh. Chí ít nếu là có một nam tử khác, dám giống vừa rồi cô Xạ Tĩnh đối đãi Trương Nhược Trần dáng vẻ đối đãi La Sa. Vô luận hắn là ai, Trương Nhược Trần đều khẳng định là muốn cùng không chết không thôi. Hoặc là, La Sa chỉ là tiếu lý tàng đao. Trên thực tế lập tức liền sẽ một kiếm đem cô Xạ Tĩnh cái cổ chặt đứt. Nhưng là, nhìn các nàng tỉ muội tình thâm, ánh mắt chân thành tha thiết, đơn giản so giữa nam nữ tình nghĩa, còn muốn càng sâu một chút dáng vẻ. Cái này khiến Trương Nhược Trần giật mình trong lòng. Các nàng hai người, không có cái gì a, đặc biệt là nghĩ đến cô Xạ Tĩnh ưa thích nữ giả nam trang. Đối với nam nhân mảy may đều không có hứng thú dáng vẻ. Trương Nhược Trần trong lòng càng là bất an. Giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung những này thời điểm. Trương Nhược Trần nói, mang ta đi La Tổ Vân Sơn giới. Chỉ cần để cho ta nhìn thấy Linh Hy bình an không việc gì. Ta có thể mượn thiên ma thạch khắc trong đó mấy tấm cho người lĩnh hội, nhưng nhất định phải tại trong tầm mắt của ta. Thiên ma thạch khắc, thác Ấn Đồ, cũng sớm đã lưu truyền ra đi. Không có bút tích thực, rất khó đem thiên ma thạch khắc tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Bởi vậy, nếu chỉ là cô Xạ Tĩnh một người lĩnh hội, cũng là không tính là gì đại sự. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Bao lâu đi La Tổ Vân Sơn giới? Cô Xạ Tĩnh hỏi. Chờ ta an bài tốt thập giới sự tình, lập tức xuất phát. Trương Nhược Trần trong lòng thật sự là lo lắng, một khắc đều không muốn chờ. Mộc Linh Hy tính cách, hắn 10 phần hiểu rõ, cho dù là chết, đều khó có khả năng đem thiên ma tham lang đồ dâng ra đi. Trừ phi, nàng chuyện cần làm, sao còn sống cùng thiên ma tham lang đồ cộng lại, đều quan trọng hơn. Trương Nhược Trần sau khi rời đi, cô Xạ Tĩnh khôi phục băng lãnh như xương bộ dáng, dáng người lỗi lạc, ngón tay sờ lên còn có chút đau đớn phần cổ, ánh mắt như đau, nói, thật sự là không có khả năng lý giải, ngươi cùng Hoan Hoan, tại sao lại đồng thời thích hắn? Trương Nhược Trần người này, quá lạm tình, mà lại có giấu rất sâu tâm sự, lần này về địa ngục giới. Tất nhiên là muốn nghĩ cách cứu viện khí thiên, cứu mình phụ thân, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn nếu không đi nghĩ cách cứu viện, ta chỉ sợ ngược lại sẽ đối với hắn phi thường thất vọng. Trương Nhược Trần chính là như thế một người tình thâm nghĩa trọng. Lạm tình cũng tốt, đa tình cũng được, giống hắn như thế cường giả đỉnh thiên lập địa, ưa thích hắn, ái mộ hắn. Sùng bái hắn nữ tử, vốn là đếm mãi không hết. Hắn có thể đấu chiến chư thiên anh kiệt, cái thế vô song, là ta thích hắn nguyên nhân. Hắn có thể lo lắng Mộc Linh Hy an nguy, cũng là ta thích hắn nguyên nhân. Như hắn là một cái trèo mạnh gán ghép, xảo ngôn lệnh sắc, chỉ muốn dựa thế thiên la thần quốc gian trá chi đồ, khẳng định sẽ các loại nịnh nọt ta. Hơn nữa còn sẽ tránh đàm luận Mộc Linh Hy, vứt bỏ nàng như giày cũ. Nhưng là, như vậy bạc tình bạc nghĩa lại hám lợi nam tử, há có thể vào mắt của ta? La Sa cười duyên dáng. Cô Xạ Tĩnh nói, chung quy là một cái để cho người ta chán ghét nam nhân. Nam nhân, trong mắt ngươi, lại có ai không phải chán ghét? La Sa nói, Quý Văn Đào. Trương Nhược Trần gặp được Hạ Du, cùng nàng cùng lúc xuất hiện, còn có Tề Lân Tử, Thanh Tầm Vân, Hoắc Hy, ba người có thể trở thành huyết hoàng thần ma doanh lãnh tụ. Tu vi tự nhiên không yếu, cho dù là cảnh giới thấp nhất Hoắc Hy, cũng là leo lên Hồng Trần tuyệt thế bảng, Hồng Trần quyền. Nhưng, giờ phút này ba người bọn họ lại đều kéo căng thần kinh. Nín hơi ngưng khí, Trương Nhược Trần trên thân thả ra khí tức, cho bọn hắn tạo thành áp lực không nhỏ. Ba người phía sau tiểu động tác, Trương Nhược Trần là biết đến. kỳ thật không có để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, phóng nhãn chính là toàn bộ vũ trụ, sẽ không cực hạn tại mấy cái tu vi kém xa hắn tu sĩ trên thân. Quá lãng phí thời gian, bất quá bọn hắn ba người đã có buổi lễ nói xin lỗi tâm tư. Trương Nhược Trần đương nhiên là phải thật tốt lợi dụng một phen. Thả ở trước mặt Trương Nhược Trần, hết thảy có ba kiện không gian bảo vật, bên trong đều chứa thần thạch. Tề Lân Tử đưa tới trong không gian bảo vật thần thạch nhiều nhất, chừng 200.000 mai. Thanh Tầm Vân cùng Hoắc Hy đưa tới thần thạch thì là 80.000 mai. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bình thường vô thượng cảnh đại thánh, coi như táng ra bại sản đều không nhất định cầm ra được. Trương Nhược Trần không có lập tức thu lấy thần thạch, mà là nhìn về phía Tề Lân Tử, nói, nghe nói, ngươi sở dĩ nhằm vào ta cùng Du Hoàng, là muốn cho Đao Ngục Hoàng báo thù. Quan hệ của các ngươi rất thân cận. Tề Lân Tử cũng là không hổ là huyết hoàng thần ma doanh doanh chủ, vẫn như cũ bảo trì cơ bản nhất khí độ, nói, Đao Ngục Hoàng phụ thần là Tề Thiên bộ tộc một vị cổ thần, cùng ta đích thật là có chút quan hệ, nhưng là còn không có đạt tới ta nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh làm việc tình trạng. Sau lưng của ta cũng có cổ thần duy trì, đương nhiên nếu có thể vì Đao Ngục Hoàng báo thù, ta khẳng định là có thể đạt được một phần chỗ tốt. Thù này, Trương Nhược Trần nói. Tề Lân Tử nói, thù này hiện tại đã cùng ta không quan hệ. Nhược Trần đại thánh chính là ta Bất Tử huyết tộc đệ nhất cường giả, thế tục hết thảy đại sự tự nhiên do ngươi đến chủ trì. Liền sợ Bất Tử huyết tộc trong đó một chút tu sĩ vẫn như cũ không thừa nhận thân phận của ta, cho nên còn phải ỷ vào kỳ doanh chủ nhiều hơn hiệp trợ. Trương Nhược Trần nói. Nghe nói như thế, Tề Lân Tử ba người đều là thần sắc buông lỏng, trên mặt tươi cười. Chúng ta tự nhiên là chỉ nghe lệnh Nhược Trần đại thánh. Đại thánh có bất kỳ sự tình đều có thể phân phó Hi Hi đi làm. Đại chiến sắp nổi, Bất Tử huyết tộc có Nhược Trần đại thánh dạng này tuyệt đại cường giả xuất lĩnh, nhất định có thể thu hoạch vô số chỗ tốt. Trương Nhược Trần nói, trước mắt ngược lại là hoàn toàn chính xác có một kiện khó giải quyết sự tình, cần huyết hoàng thần ma doanh trợ giúp. Tề Lân Tử đoán được Trương Nhược Trần suy nghĩ trong lòng, nói, đại thánh chỉ chẳng lẽ là thập giới? Tề doanh chủ quả nhiên là người thông minh. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, ta mặc dù đánh bại thiên đình cùng địa ngục chư cường, thắng được thập giới, nhưng là tất nhiên sẽ có một ít thế lực từ đó cản trở, quấy nhiễu ta thu lấy thập giới. Nếu là huyết hoàng thần ma doanh có thể giúp ta cướp đoạt thập giới quyền khống chế, hẳn không có bất kỳ thế lực nào chống đỡ được. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chỉ dựa vào huyết tuyệt gia tộc thực lực cùng lực ảnh hưởng, thu lấy không được thập giới, đến dựa thế Bất Tử thần điện. Hoắc Hy nói, thế nhưng là huyết hoàng thần ma doanh tiếp xuống trọng tâm sẽ là thiên đình cùng địa ngục tại cổ văn minh phe phái chỗ vũ trụ tinh không chiến trường. Trương Nhược Trần cười nói, nguyên lai các ngươi căn bản không nguyện ý giúp ta, cũng tốt, mang theo các ngươi thần thạch rời đi. Ta Trương Nhược Trần há lại một người có thù tất báo, sẽ không đem cừu hận để ở trong lòng, các ngươi quá lo lắng. Thanh Tầm Vân cùng Hoắc Hy sắc mặt đều là biến đổi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tề Lân Tử ngữ khí trở nên thấp một chút, có chút khom người nói, nếu là Nhược Trần đại thánh sự tình coi như lại khó xử lý, chúng ta cũng nhất định đem hoàn thành. Bất quá vạn nhất xuất thủ cản trở là Lam Anh, Diên, Nam Thánh bọn hắn, chúng ta lại là đánh không lại. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, ta sẽ tìm một vị cường giả tuyệt đỉnh giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hạ Du, đưa tin cho huyết đồ. để hắn tới gặp ta. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng Tề Lân Tử ba người là thật, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là tại bọn hắn bước vào thần cảnh trước đó, coi như cho bọn hắn mượn lá gan, bọn hắn cũng không dám làm trái Trương Nhược Trần ý chí. Mà lại Trương Nhược Trần cũng căn bản không tin Huyết Hoàng Thần Ma Doanh liền chỉ là Lam Anh, Diên, Nam Thánh đều không thu thập được. Sở dĩ triệu hoán huyết đồ là có chuyện trọng yếu hơn, giao cho hắn đi làm. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.